Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1416, Hỗn Loạn Thế Giới 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ổ Tiếu Lam Cưỡng Chế Luân Hồi. Kia nàng ở cái thế giới này làm sự tình đều là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì thế giới này muốn bôn hội, Ổ Tiếu Lam cũng sẽ không trở về. Ai? Đi đi săn thủy tinh long trở về. Khóe miệng của hắn còn mang theo huyết nhục. Tia, toàn thân mang theo một cỗ mùi máu tươi. Nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu lên đường. Đường đi thật là quái nhàm chán. Làn gió thơm nam lấy ra bài poker. Chúng ta, tới đánh bài. Ninh Thư, làm nhiệm vụ còn mang theo bài poker. Ninh Thư chuyển tới, hỏi, đánh cược gì? Ngoặc kép. Tín ngưỡng lực đi, làn gió thơm nam nói. Ninh Thư yên lặng rời. Cái đồ chơi này nàng không chơi nổi. Không chơi sao? Làn gió thơm nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Làn gió thơm nam lại hướng đại thúc cùng nam nhân tóc bạc hỏi. Các người muốn chơi sao? Ngoặc kép, nam nhân tóc bạc vẫn luôn lật sách của mình. Đại thúc không có lên tiếng. Làn gió thơm nam cũng chỉ có thể chính mình nhàm chán đùa lửa xe chơi domino. Ninh Thư ở một bên tu luyện. Trong lòng lặng lẽ nghĩ tinh linh tộc tư liệu. Tinh linh trường thọ cao quý. Yêu nhã, thông minh, xinh đẹp, cùng thiên nhiên. Cơ hồ hòa làm một thể. Am hiểu sử dụng ma pháp cùng cung tiễn. Ở tại trong rừng rậm. Tạo thành tương đối lỏng lẻo vương quốc. Lẫn nhau trong. Lúc đó bình đẳng hữu hảo, tinh linh bình thường là vô tự thiện lương, bọn họ, căm thù tà ác chủng tộc, mà cùng thiện lương chủng tộc đều có thể hữu hảo ở chung, có sinh mệnh chi thụ, có tinh linh nước suối, ca hát lấy xinh đẹp tự nhiên, nghe róc rách suối nước, chủng tộc như vậy không có dã tâm, xưa nay sẽ không cướp đoạt tự nhiên, sẽ không giống nhân loại đồng dạng tham lam. Có thể đem vị diện chơi sụp đổ. Xem ra nam nhân tóc bạc cùng làn gió thơm nam cũng giống như đem tinh linh tộc để lại thế giới, mà có điểm bài xích nhân loại. Ninh Thư cảm thấy nhân loại tựa như châu chấu đồng dạng. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Hết lần này tới lần khác như vậy nhỏ yếu. Một chút tổn thương đều có thể để bọn hắn mất đi sinh mệnh. Thế nhưng lại có nhất ương ngạnh một mặt. Hết lần này tới lần khác như vậy nhỏ yếu. Lại là tập đại khí vận vào một thân. Ninh Thư ở trong lòng nghĩ đến. Nếu như về sau thế giới của mình cấu trúc. Thành công. Tuyệt đối làm thế giới tự nhiên phát triển. Tuyệt đối sẽ không làm trí tuệ nhân loại sớm nắm giữ tri thức. Bất quá nghĩ đến có điểm xa. Hiện tại liền thế giới cấu trúc cũng còn không. Thấy đâu. Trải qua mấy ngày lên đường. Ba nam nhân không có ăn một chút đồ vật. Ninh Thư, có tích cốc đan, mấy ngày không ăn không quan hệ. Ngẫu nhiên chính là làm thủy tinh long nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì. Ninh Thư rất ít cùng ba người giao lưu. Coi như ba người bọn họ trong lúc đó, đều rất ít giao lưu. Trên đường đi rất yên lặng. Đối với ba cái cường giả, Ninh Thư cũng không đụng. Đụng lên đi lấy lòng rất không có ý nghĩa. Coi như lấy lòng người cũng chưa chắc sẽ để ý tới chính mình. Chỉ cần cường đại, tự nhiên là có nói chuyện ngang hàng địa vị. Cùng nói tìm khắp nơi ngựa tốt, còn không bằng cẩn thận xử lý một mảnh phí. Nhiều bãi cỏ, mùa xuân liền có số lớn ngựa tới ăn cỏ. Hoa tươi nở rộ, tự nhiên có hồ điệp ong mật. Ninh Thư liền không có trông cậy vào có thể theo những người này trên người. Thu hoạch được chỗ tốt gì? Tới, đại thúc hướng Ninh Thư vẫy tay. Ninh Thư, vì cái gì mỗi lần như vậy triệu hoán cẩu đồng dạng triệu hoán người? Ninh Thư trực tiếp trang nhìn không thấy. Là tê liệt vẫn là què. Không thể tự, kiềm chế đi tới sao? Ta cũng là có tỳ khí người. Mỗi lần như vậy triệu hoán chó con đồng dạng. Nhìn, để cho người ta tức giận. Ninh Thư mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tâm bình khí hòa. Cái gì cũng không nghe. Thấy, đại thúc thấy Ninh Thư bất động. Vén lên màu đen áo khoác từ bên hông lấy ra. Súng trực tiếp tại Ninh Thư bên chân bắn một phát súng. dọa đến Ninh Thư nhảy dựng lên, sắc mặt biến đổi. Người có phải hay không có bệnh a? Ninh Thư chỉ vào giáo y đại thúc. Là, người gọi ta, người còn đối ta nổ súng. Nghe thấy được, ta còn tưởng rằng ngươi nghe không được. Tới, đại thúc hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư, trời ạ, cái này thuần túy chính là có bệnh. Quỷ xúc lại biến thái. Dùng nổ súng tới nhắc nhở người. Ninh Thư bóp bóp nắm tay. Phía sau lưng dâng lên to lớn hỏa long. Ninh Thư nhảy lên hỏa long lưng. Lại tiện, hỏa long không tiếng động gầm thét một tiếng. Xông lên tầng mây chuẩn bị đi. Không cùng những người này chơi. Quá không có ý nghĩa. Ninh Thư cũng hoài nghi lại ở lại xuống. Nàng sẽ bị quỷ xúc biến thái cho sập. Nhưng là Ninh Thư lập tức phát hiện một việc. Đó chính là nàng phát hiện chính. Mình không động được. Liên đới dưới thân hỏa long đều bị động lại. Sau đó Ninh Thư cảm giác trước mắt mình một hoa. Mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện chính mình đứng trên mặt đất. Vừa rồi nàng rõ ràng bay lên trời nha. Bây giờ lại về tới trên mặt đất. Ninh Thư trong lòng thoáng qua một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ. Thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là thời gian đảo lưu. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy giáo y đại thúc đẩy kính mắt. Kính mắt phát ra, lạnh lẽo quang hoa, che khuất ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt lại khôi phục, như thường. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Các ngươi không phải đem lực lượng áp đến thấp nhất sao? Ngoặc kép, làn gió thơm nam gật đầu. Thực lực của chúng ta là bị ép tới trên cơ bản. Không có. Hơn nữa càng là cấp thấp vị diện. Lực lượng của chúng ta liền sẽ ép tới. Càng ít, liền giống như người bình thường. Ninh Thư nhíu mày, nhìn lướt qua giáo y đại thúc. Nói như vậy, trước kia nàng tại cấp thấp vị diện gặp được giáo y. Là lực lượng áp đến. Thấp nhất, vị diện này rốt cuộc là cao cấp vị diện. Những người này bao nhiêu còn có chút. Lực lượng, Ninh Thư, thật mẹ nó hoa cẩu. Cảm tình bọn họ nói năng lực áp chế đến không có. Vẫn là mạnh hơn nàng thật. Nhiều thật nhiều. Một ngày nào đó, nàng sẽ không bị người như vậy đè lên đánh. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Ninh Thư cắn quai hàm. Nắm thật chặt nắm đấm. Đứng không nhúc nhích. Tới, đại thúc hướng Ninh Thư vẫy vẫy tay. Ninh Thư, thật là phiền. Làn gió thơm nam đi qua đẩy Ninh Thư. Người đi đi, đừng như vậy lắc lắc. Ta không có lắc lắc. Ninh Thư lắc đầu. Có chuyện gì? Nam nhân tóc bạc hướng đại thúc hỏi. Đem ngươi quần áo cởi ra cho ta chảy trên mặt đất. Ta ngồi một chút. Đại, thúc nói. Nam nhân tóc bạc yên lặng nhìn hắn một cái. Cầm sách của mình đi ra. Được rồi. Chuyện lớn gì? Dùng ta. Làn gió thơm nam cởi áo khoác của mình. Đại thúc lắc đầu. Y phục của ngươi quá bẩn. Còn thối. Ninh Thư. Chậc. Tật xấu này chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Ninh Thư xem thường vô cùng. Liền hắn cơ hữu tốt đều không đành lòng hắn. Ta là nữ nhân. Cởi ta liền hết. Lại nói. Ta đã rất lâu đều không có tắm rửa. Thay quần áo. Ninh Thư nói. Nàng giống như chạy không thoát. Tiện nhân, Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, ăn một viên tích cốc đan, trong lòng mặc niệm, thanh tâm chú, ta một chút cũng tức giận. Xảy ra chuyện như vậy, Ninh Thư cũng tuyệt chạy trốn tâm tư. Xem ra người chỉ là có vũ lực là không được, nắm giữ quy tắc mới là thật. Thế gian này bao nhiêu quy tắc, kim mộc thủy hỏa thổ băng tuyết, thời gian, không gian, nhiều như vậy quy tắc. Thế nhưng là nàng đến bây giờ cũng còn không có nắm giữ đồng dạng. Làm nhiệm vụ chính là vì làm bản thân lớn mạnh. Nhiệm vụ chỉ là một cái đường. Tát, từ đó về sau, nàng phải nhiều hơn cảm ngộ pháp tắc. Nhất định phải nắm giữ pháp tắc. Chỉ là dựa vào tuyệt thế võ công. Tại pháp, tắc trước mặt rốt cuộc kém. Hết chương.